Tại hạ không phải là nữ. Chương 614, Ngô Minh cao âm. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thua, Tông Chí Liên cùng thế tử trao đổi ánh mắt một chút. Âm điệu rất cao, căn bản không cách nào sánh bằng. Thế tử lắc đầu thấp giọng nói. Song phương đều nhìn ra bại ý trong ánh mắt đối phương. Không có biện pháp, đây là một loại chênh lệch năng khiếu. Tuy rằng trên tổng thể màn biểu diễn của thế tử trước đó cũng không thua gì. Nhưng then chốt ở chỗ Yêm Linh xuất sắc, loại cao âm này ai có thể lên được. Thế tử ước lượng cao âm của mình chỉ ít kém 2-3 bậc. Ngô Minh ở bên cạnh thấp giọng nói. Kỳ thực nàng hát không tốt bằng ngươi à, chỉ bất quá cao âm thực sự rất cao mà thôi. Tông Chí Liên than thở. Chư vị quan lại nước Tấn tự nhiên là thích ca khúc mới này của cung tiểu lộ. Tuy rằng ca từ của nàng cũng có hơi khác ca khúc trước kia. Nhưng tố cao âm một cái đặc điểm này thật là không sánh bằng. Hơn nữa Yêm Linh tiếng ca có thể làm cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Cho nên trên mặt khí thế chúng ta thua, thế tử ở bên đáng tiếc mà gật đầu. Mình cũng đã bất chấp phớt mặt mũi lộ diện biểu diễn một lần. Nghĩ không ra vẫn bị người ép tới. Như vậy a, Ngô Minh con ngươi loạn chuyển. Trong lòng bắt đầu làm ra dự định. Lúc này cố đổi vận sự cao giọng nói. Hầu ra, không biết vị nghệ sư này của bản quan, cùng nghệ sư của Tông Chí Liên so sánh với. Vị ấy ngón giọng, ai cao hơn, nghệ thuật hát, cố đổi vận sự hiến nghệ. Làm người ta xem mà khen hay. Không, là xem mà than thở. Bác Quảng Hầu lấy một cái phương thức ha ha cực cao đánh giá Yêm Linh ngón giọng. Yêm Linh xấu hổ mà hành phúc lễ của nữ tử làm cảm tạ. Hầu ra, văn không đệ nhất võ không thứ hai. Trên cái mặt ngón giọng này cũng chia cái cao thấp tương đối náo nhiệt một ít. Cố đổi vận sử lại có thể trực tiếp truy vấn. Bên trong vườn nhất thời yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nghe được. Vị cố đổi vận sử này đã đem xung đột bày ở trên mặt nồi. Rất nhiều vương tử nước Tấn chết ở bên ngoài Tấn Vương Cung. Nhưng cái này không có ý nghĩa là người thuộc thế lực của bọn họ quản hạt sẽ chịu thua. Vị cố đổi vận sử này chính là người của một trong số những vương tử đã thành quỷ. Càng kiên quyết phản đối con thứ kế thừa huyết thống, bởi vì hắn năm đó lúc kế thừa y bát quan chức của phụ thân. Liền cùng một vị huynh trưởng thứ xuất tranh cái không ngớt. Trải qua một phen hành động máu tanh, hắn mới ngồi xuống được vị trí hôm nay. Cố đổi vận sự a, lão phu hôm nay thọ yến. Chỉ là ý đồ nghe từ khúc làm cái náo nhiệt. Chúng ta lại tranh cái gì cao thấp hơn thua. Bác Quảng Hầu ha ha cười. Bưng một chén rượu đi tới. Muốn nói thắng bại cao thấp. Còn là trong chén rượu càng thấy rõ ràng. Chúng ta nhìn xem ai uống nằm xuống trước thế nào. Không có nghĩ tới là, cố đổi vận sử lại có thể căn bản không nhận cái bậc thang này của bác Quảng Hầu. Cùng đưa tới đụng chén rượu một cái liền một hơi uống cạn sạch. Sau vẫn như cũ hướng phía Tông Chí Liên phương hướng nói. Cung tiểu lộ cầm sư giọng hát, khó tránh quá thấp, ta nếu không phải cúi người, chỉ sợ đều không nghe thấy. Nghe không? Những lời này có thể quá đả thương người. Hơn nữa mùi thuốc súng 10 phần. Yến hội vừa mới náo nhiệt lên lại yên tĩnh trở lại. Ánh mắt độc cô mặc liếc vị cố đổi vận sử này, đầy sắc lạnh. Nếu là người quen biết hắn sẽ hiểu. Thứ ánh mắt này không lâu trước đó còn xuất hiện ở trước vương cung Tấn Đô. Đó là ánh mắt lúc đợi làm thịt một đống vương tử nước Tấn. Tông Chí Liên cười ha ha một tiếng nói. Cố đổi vận sử, hầu gia nói đấu rượu có thể thấy được cao thấp, tại hạ liền phái nữ thị vệ của mình cùng ngươi tương hợp lại. Đảm nhiệm chính ngươi ra trận cụng rượu, hay là thị vệ của ngươi cùng ngươi hai người cùng lên đều có thể. Có dám ứng chiến a, bác Quảng Hầu nghe xong trong lòng khen một tiếng. Tông Chí Liên dùng cái lời này mặc dù khiến trọng tâm câu chuyện xoay chuyển lớn. Nhưng chỉ ra mặt mũi của bác Quảng Hầu, lại uyển chuyển tìm đường hạ nấc thang, lại càng không mất một cổ nhuệ khí can đảm từ đầu tới giờ. Có thể nói được là câu trả lời tương đối hoàn mỹ trong khoảng thời gian ngắn. cố đổi vận sự nhưng căn bản không để ý tới hắn xoay chuyển câu chuyện. Vẫn như cũ bắt cứng ngón giọng Yêm Linh cao giọng nói. Ngươi cứ việc nói thẳng thủ hạ của ngươi có thể tiếp được cái âm sắc nốt cao bởi nghệ sư của ta ở đây không? Hắn thấy, chỉ cần làm cho người khác cúi đầu một lần, liền đạt tới mục đích, ai có rảnh rỗi làm nhiều dây dưa. Tông Chí Liên chưa kịp trả lời, Ngô Minh lại xông về phía trước nói. Tố Cao Âm, cái này ta muốn xem thử một chút a. Mọi người nhìn thiếu nữ thị vệ trẻ tuổi này, đều là sửng sốt. Cái này còn có thử nhìn một chút, đã có người nhẹ nhẹ bật cười. Có đúng hay không nàng đối với chủ tử Tông Chí Liên phương tâm ám hứa. Mới anh dũng xuất đầu, không biết tự lượng sức mình mà nhận cái đề tài này. Thầm yêu trộm nhớ, yêu đơn phương, Tông Chí Liên thấy Ngô Minh nói như thế, liền không lên tiếng nữa. Thế tử hơi có vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn Ngô Minh cũng không nói gì. Chỉ ít hai người bọn họ nghĩ, mặc dù nàng thất bại, cũng nhất định có thể tại trên đầu môi tìm về công bằng. Đây là một loại tín nhiệm đối với đồng bọn. Con nhóc, nhảy ra đây làm chi? Ngươi có thân phận như thế nào mà dám nói xen vào? Không biết cái gì gọi là vả miệng sao? Cố đổi vận sử Liên thanh quát lớn. Bác Quảng Hầu giả vờ trở lại chỗ ngồi. Làm bộ không có nghe thấy loại xung đột này. Tại hạ vị nữ thị vệ này, có thể tuyệt đối đủ thân phận chen vào nói. Tông Chí Liên mỉm cười lên tiếng. Nàng đủ tư cách, cố đổi vận sử không rõ. Ngô Minh phía trước cũng không có tiết lộ thân phận của mình. Tất cả mọi người cho rằng nàng chỉ là cái tu vi rất cao thiếu nữ thị vệ mà thôi. Ai có thể dự đoán được, Tông Chí Liên nhún vai một cái. Hướng Ngô Minh nói, chính ngươi giới thiệu a. Ngô Minh lại cười nói, thân phận gì không sao cả, cùng ngón giọng của ta không quan hệ a. Ngươi đây là nhử, Tông Chí Liên trong lòng cười thầm. Lại biểu tình một bộ nghiêm túc nói, ta lấy chân thành đối đãi chư vị ở đây, nếu nói đến phân thượng này rồi, thế nào chứ chấp thuộc không rõ thân phận, ngươi là bán được rồi. Ngô Minh trong lòng cũng cười thầm, biểu hiện ra cũng là chính xác nghiêm túc lên, như vậy thì nghe công tử nói, ngươi là thân phận gì, cố đổi vận sự cũng tò mò mà truy vấn. Ngô Minh cười cười, hướng xung quanh chắp tay một vòng. Ta chỉ là một gã đệ tử Tề Quốc Trượng Kiếm Tông. May mắn được tông chủ truyền mấy tay võ kỹ. Mới vừa nói đến đây, thì có đồng thời tiếng hấp khí vang lên. Rất nhiều người không biết thân phận Ngô Minh. Hiện tại mới hiểu được vị thiếu nữ thị vệ khả ái bồi tại bên người Tông Chí Liên này. Lại chính là nghe đồn Tân Phong, quật khởi Tiêu Nhược Giao. Ngọn núi mới, nàng chính là Tiêu Nhược Giao. Hoa! Trượng Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, chính là cái nữ tử tự lực đánh tan 3 vạn quân tập kích phụ quốc kia. Thực sự còn trẻ như vậy. Đừng nói trẻ, nàng còn là quân sư của đoàn viện quân Tề Quốc lần này đây. Trách không được tông công tử nói nàng có thân phận nói xen vào. Chớ nói chi là xen miệng vào, đó là ngồi vào bên cạnh hầu gia cũng không tính là cái gì. Mọi người một trận thổn thức. Nguyên lai nàng mới là Tiêu Nhược Giao. Độc Cô Mặc lúc này mới chợt hiểu phát giác bản thân nhận lầm người. Nhưng trong tai hắn nghe được cái này, nhưng chỉ là nhìn Ngô Minh liếc mắt sau, lại đưa mắt chuyển lại tại trên người Cung Tiểu Lộ, từ vừa mới bắt đầu liền hầu như không có rời đi. Thất kính, nghĩ không ra Tiêu cô nương đang ở trước mắt, lão phu thất lễ, mới vừa trở lại chỗ ngồi Bác Quảng Hầu vội vàng đứng dậy. Mau mời Tiêu cô nương vào chỗ ngồi, vội vã có người hầu dâng nệm ghế lên, yến hội trong vườn lần này chỗ ngồi chính là nệm ghế. Ngô Minh cũng không nóng nảy, chắp tay nói, là ta thất lễ không có nói rõ thân phận, song phương sau một hồi khách khí, cố đổi vận sự mới bớt quá đáng lại. Hắn là giật mình, bất quá nếu phía trước đã kiên cường đi lên, lúc này liền không thể kinh sợ. Cố đổi vận sự trầm trầm lại khí, lại nói, Tiêu cô nương ngươi tự nhiên có thân phận nói xen vào. Nhưng tại hạ nghi ngờ là, ngươi muốn thử xem Tố Cao Âm, hắn đã không tự xưng bản quan, âm điệu cũng so với mới vừa nãy trầm thấp bình ổn hơn rất nhiều. tự nhiên hiển lộ ra kiêng kỵ đối với Ngô Minh. Đúng vậy, Ngô Minh mỉm cười, cố đổi vận sự ho nhẹ một tiếng. Tấu cao âm cũng không phải là đơn giản như vậy. Trước muốn từ âm A luyện lên, tại hạ chính là muốn từ A bắt đầu phát âm. Thử có thể hay không đem một ca khúc hát ra. Bắt đầu từ A, ngươi thật là trước đây không có luyện qua. Cũng hát qua mấy bài hát. Ha ha, Ngô Minh cũng không phải bộ dạng giấu giếm. Cao âm cũng tiếp xúc qua. Chỉ bất quá nghe xong nghệ sư của ngươi hát. Đột nhiên có điểm linh cảm. Cố đổi vận sử dừng một chút. Thoáng đề cao âm điệu nói. Như vậy tại hạ liền chăm chú lắng nghe. Toàn bộ vườn cũng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, ngoại trừ Độc Cô Mặc ra, đều tập trung vào trên người Ngô Minh. Khụ khụ, Ngô Minh hắng giọng một cái. Cái này muốn khai hát, bác Quảng Hầu dành nói. Tiêu cô nương cần nhạc khí gì? Hay là thỉnh nhạc sư bên này của ta thổi kéo đàn hát tương hợp? Hắn có thể nhắc nhở vào lúc này. Hiển nhiên có điểm thiên vị. Không ngại sự, ta chính là luyện một chút cổ họng tấu cái cao âm. Ngô Minh cười khoát khoát tay. Ngươi ở đây mới vội luyện cổ họng tới. Mọi người nghe toát mồ hôi. Nhưng thân phận của nàng bây giờ, đủ để đùa giỡn như vậy mà không người dám ngăn cản. Đã có Trượng Kiếm Tông làm chỗ dựa, lại có Tề Quốc quân lực hậu thuẫn, có chiến công hiển hách làm cơ sở. Mặc dù nơi này là địa bàn nước Tấn, nhưng thì có ai dám nói một chữ không? Chỉ ít cố đổi vận sự cũng không dám làm chim đầu đàn. Ngô Minh hít thở sâu hai cái. Tiến hóa khung máy móc vận chuyển hết tốc lực khống chế. A, tiếng thứ nhất mở miệng nói. Đó là liên linh chi âm. Rằng giặc tiếng ca vang lên. Cũng không quá cao, làm cho có 10 phần cảm giác thư giãn. Đám người cố đổi vận sự còn đang kỳ quái. Liền phát giác thanh âm của nàng dần dần tăng lên. Sau đó hiện ra một loại giai điệu chưa từng nghe qua. Hơn nữa, nữ hài hát ra tiếng ca, là một loại ngôn ngữ nghe không hiểu. Bọn họ tự nhiên nghe không hiểu. Đây là ca từ Italia hương nến đã cháy lên, ngọt ngào thanh âm lệnh nhân thần vãng. A, thanh âm của hắn tại trong lòng của ta nhộn nhạo. Ai đức thêm, ta trở lại bên cạnh ngươi ai đức thêm a, tâu yếm đích tình lang. Ta trở lại bên cạnh ngươi, chạy ra ngươi ma trưởng của địch nhân, ta chạy ra ma trưởng, càng nói cụ thể, Ngô Minh đang hát ở nửa bộ phận trước của ca khúc nữ ngoại tinh nhân trong phim Đệ Ngũ Nguyên Tố. Tiếng ca của nàng bây giờ, đã tới cực hạn mà mọi người bên trong vườn không nghĩ tới. Yêm linh tính cái gì? Ngô Minh dùng tiến hóa khung máy móc cực hạn. Nói cho ngươi biết cái gì gọi là kéo dài 4 cái quãng độ 8. Cao âm trường cú lên trầm bồng du dương. Nhân thanh giai điệu đầy lực quay về. Yếu thì cực yếu, đến điểm mấu chốt rồi. Lại chợt rất mạnh, cường đến đoạn ngang rồi. Một chút phát âm nhẹ nhàng trống trải. Chữ chữ như châu ngọc rơi bàn có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người ở đây cảm thấy lỗ chân lông cả người trong nháy mắt căng phồng mà mở. Bởi vì thần kinh của tất cả mọi người, đều bị thính giác cao âm dẫn tới kỳ tích kiểu như ảo giác trên cao. Ngay sau đó, giai điệu chợt chảy xuống, nàng dừng miệng không hát, người nghe chợt phát giác, bản thân phảng phất từ đoạn bầu trời cao ngất bỗng nhiên rơi xuống. Muốn té chết, mọi người trong nháy mắt từ đáy lòng hoảng sợ dâng lên cảm giác như vậy. Có thể vừa nơi này lúc, tiết tấu thanh thoát nữ thần chi múa tới. Ngô Minh hát biến điệu càng hung hiểm hơn. Trực tiếp khiến mọi người thoáng như ở giữa không trung xoay quanh đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.